Đọc hai cuốn sách này các anh chị thấy sao? Khô khan hay là ướt át? Có hấp dẫn không hay là nó mơ hồ quá? Ta đang đọc sách của các tiên tri, bây giờ bước sang sách Ezra và Nehemia. Cho nên mình nên nhớ lại bối cảnh lịch sử một chút. Cái bối cảnh lịch sử của hai cuốn sách Ezra và Nehemia này là thời kỳ 200 năm của đế quốc Ba Tư, bắt đầu từ năm 539 trước Chúa Giêsu, là lúc mà ông vua Kiro, vua của Ba Tư, nắm quyền kiểm soát toàn vùng cận đông. Rồi sau đó là những triều đại kế tiếp của ông ta. Tôi không có ý nói chi tiết lịch sử này đâu, bởi vì nói thì thú thật cũng hơi khó cho các anh chị không có bảng văn ở trong tay, rồi nghe cũng khó nắm vấn đề mà rồi lại quên. Tôi chỉ nhắc đến một vài sự kiện đáng lưu ý thôi. Ông vua Kiro này này chính là ông vua mà đã ký chiếu chỉ cho phép dân Do Thái lưu đày trở về quê hương. Ta nhớ cái điều đó là được rồi. Ông ấy ký cái xác chỉ để cho phép người Do Thái bị lưu đày bây giờ được trở về quê hương. Việt Nam mình ngay trong thời hiện đại đã có kinh nghiệm không phải là về lưu đày mà là về những cuộc di tản. Năm 1954, cả một cuộc di tản lớn từ miền Bắc vào miền Nam. Ở trong này nhiều lắm nè. Trong đó có cả tôi. Ê, hôm ngày của mẹ, không biết có điêu khắc gia nào đó, người ta làm cái bức điêu khắc người phụ nữ gánh cái đòn gánh mà ở cái thúng có thằng bé nó ngồi. Thế rồi người ta đem ra người ta bán đấu giá cái bức đó. Có người người ta mua, người ta tặng Đức Hồng Y. Đức Hồng Y lại cắt nghĩa rằng là cái người đàn bà mà gánh cái thúng mà trong đó lại có cái thằng nhỏ ngồi đó thì chắc chỉ có bà cố cha khảm. Anh thử ra người ta tặng ngài xong ngài đem vào đây ngài cho tôi. Thế là cái cuộc di tản rất lớn năm 54. Đến năm 1975, lại một cuộc di tản rất lớn từ Việt Nam đi khắp thế giới, mà đông nhất là Mỹ, rồi đến Úc Châu và một số nước ở Âu Châu nữa. Thế bây giờ các anh chị thử hình dung coi. Giả như bây giờ có một cái chiếu chỉ nào là mọi sự khác đi rồi, và ai muốn trở về quê hương sinh sống thì cứ việc trở về thoải mái thôi, không có khó khăn gì hết. Có nhiều người về không? Có chứ, ít lắm. Có mà ít. Có mà ít. Tôi đặt cái câu hỏi đó đó để dễ hiểu cái trang thánh kinh mình đang đọc đấy nè. Người ta bị đem đi lưu đày, dân Do Thái thời đó, đến khi có cái chiếu chỉ của vua Kiro cho trở về quê hương, có phải ai người ta cũng về không? Đâu có. Mình cứ hình dung ra là có cái chiếu chỉ, cái là lũ lượt là xếp hàng đi về quê. Không có đâu. Bởi vì khi bị lưu đày như vậy, nhiều người ở đó trải qua năm này năm khác, người ta sinh sống làm ăn càng ngày càng phát đạt, đời sống người ta ổn định rồi, kinh tế vững rồi. Bây giờ trở về cái quê hương ngày xưa đó còn nghèo khổ hơn, thế thì tội gì mà về? Cho nên không phải ai đang về đâu, chỉ có một số ít về thôi. Rồi từ từ cái số trở về quê mỗi lúc một đông hơn. Thế thì khi mà người ta trở về quê như vậy đó, cái công việc đầu tiên của người Do Thái, các anh chị đọc Thánh Kinh thì biết hết rồi, đối với họ cái việc gì là quan trọng nhất? Đền thờ. Đền thờ là trung tâm, không những về mặt tôn giáo mà cả về mặt xã hội, văn hóa. Đền thờ là quan trọng nhất. Chính vì vậy, khi họ trở về quê hương được ít lâu, thì dưới sự lãnh đạo của hai nhân vật, một nhân vật đời, một nhân vật đạo. Nhân vật đời đó là ông Zerubbabel, và nhân vật đạo là Tư Tế Giê-xu-a. Thế thì họ tái thiết đền thờ và đã chính thức cung hiến đền thờ bằng một nghi lễ trọng thể vào năm 515. Có nghĩa là chỉ mấy chục năm sau thôi. Cái đền thờ này là đền thờ thứ mấy đây? Đền thờ thứ nhất là đền thờ nào? Salomon, học rồi. Cái đền thờ này là đền thờ thứ hai. Và đền thờ này sẽ còn bị phá hủy vào lúc nào? Vào năm 70 sau Chúa Giê-xu. Đúng như lời tiên báo của Chúa Giê-xu, sẽ không còn hòn đá nào trên hòn đá nào. Ê, cho nên chúng ta nhớ một vài cái mốc lịch sử đó. Ông vua Kiro ra chiếu chỉ cho người Do Thái lưu đày trở về quê hương, rồi họ cố gắng để tái thiết đền thờ. Ê, khi họ xây dựng tái thiết đền thờ xong rồi đó, thì hai nhân vật Nehemia và Ezra này từ từ xuất hiện. Ông Nehemia ở trong thời lưu đày, ông cũng sống trong cảnh lưu đày và đã trở thành một viên chức cao cấp ở trong triều đình nhà vua. Đến năm 445 thì ông mới được nhà vua sai đến Juda để lãnh đạo cộng đồng Do Thái, mà ông ấy làm hai nhiệm kỳ. Cái nhiệm kỳ thứ nhất á, thì ông ấy xây dựng cái tường thành chung quanh thành Jerusalem. Và nhiệm kỳ thứ hai là ông thực hiện một số công cuộc cải cách đời sống của cộng đồng Do Thái để củng cố sức mạnh của cộng đồng đó. Thế còn ông Ezra này thì là hậu duệ của Tư Tế Aaron, và cũng là một ký lục. Ông ấy là một ký lục, chúng ta gọi đơn giản là thư ký đó. Cho nên ông ấy thu thập những bản thảo thánh kinh truyền thống rồi làm thành một tổng thể cho nó dễ hiểu. Hai cuốn sách mà chúng ta đọc tuần vừa rồi, cái bối cảnh lịch sử là như vậy, những nhân vật viết các sách là như thế.